Chương 263, thần, chữa khỏi. Phụ nữ trung niên do dự một cái trước mắt, cuối cùng cắn răng nói, tốt, ta cùng các ngươi đi kia cái gì quân kia y quán, dù sao nàng được chính là bệnh nan y, đã sớm trị không hết. Lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào đâu, lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thôi. Quan hổ nghe xong, lập tức cười càng thêm sán lạ, được rồi, tiếp vào hôm nay khách nhân, các huynh đệ, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Nói vừa xong, một đám người lập tức vây quanh phụ nữ trung niên kia, trùng trùng điệp điệp đi. Nguyên bản ngo ngoe muốn động muốn hỏi thăm bệnh nhân trợn tròn mắt. Có nhân nhịn không được nói, ta cũng muốn đi thử xem. Hồng Phúc y quán y sư nói ta đã không cứu được, thế nhưng là ta không muốn từ bỏ hy vọng. Quan hổ vừa quay đầu lại, bộc lộ bộ mặt hung ác trên mặt, lại là lộ ra du côn tiểu dung, không có ý tứ a tiểu thư, nhà chúng ta một ngày chỉ tiếp đợi một bệnh nhân. Thấy bọn này quay rối ra hỏa đi, Hồng Phúc y quán rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Liên liên cái kia bị tức ngất đi y sư cù nở dê tỉnh táo lại, một lần nữa trợ lý bắt mạch. Về phần kia cái gì quân ký y quán, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Chỉ coi là một trận nháo kịch nói đùa cái gì, bọn hắn Hồng Phúc y quán thế nhưng là thiên nguyên thành lớn nhất lợi hại nhất y quán. Nơi này y sư phán định không cách nào trị liệu bệnh. Kia tất nhiên chính là bệnh nan y lý quân kia y lý quán y lý sư đến cùng lớn bao nhiêu nói không biết hẹn, mới có thể nói ra trị liệu bọn hắn không chữa khỏi bệnh nhân loại này khoác lác. Nhưng mà, ngày thứ hai, Hồng Phúc y lý quán vừa mới mở cửa. Bên ngoài chờ lấy bệnh nhân cùng nhau chen vào. Đột nhiên có nhân hô to gọi nhỏ hướng lấy bên này chạy tới, chữa khỏi, thật bị chữa khỏi quá thần kỳ cái kia quân kia y lý quán y lý sư, quả nhiên là thần lời này mới ra. Nguyên bản còn chờ tại Hồng Phúc y lý quán phía ngoài bệnh nhân cả đám đều sợ ngây người. Nói đùa a, thật bị chữa khỏi, có nhân nhịn không được chất vấn, ta thế nhưng là chính thai nghe được Hồng Phúc y lý quán y lý sư nói, phụ nhân kia được chính là viêm ruột thừa, mà lại đã đến dược thạch vô hiệu tình trạng, căn bản cũng không khả năng chữa khỏi a. Đúng đúng, ta nhìn phụ nhân kia sắc mặt, cũng là một mảnh xám xanh, rất hiển nhiên cũng nhanh không được. Người tới bị nghi ngờ có chút không cao hứng. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, các ngươi không tin, không tin mình đi xem một chút ta đang nói, liền gặp quan hổ bọn người dơ bảng hiệu, lại nên ngang hướng quân ký tiệm thuốc đi tới. Những người này liên lời kịch đều không mang biến. Quân ký y quán, chuyên trị Hồng Phúc y quán trị liệu không được bệnh nhân. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, chỉ cần ngươi bị Hồng Phúc y quán y sư phán định là bệnh bất trị, mời đến quân ký y quán. Mà ánh mắt của mọi người lần này nhưng không có xem bọn hắn, mà là cùng nhau tập trung sau lưng bọn họ phụ nhân kia trên thân. Chỉ thấy phụ nhân sắc mặt còn có chút tái nhợt, thân hình vẫn như cũ gầy gò. Thế nhưng là một đôi đục ngầu hai mắt lại sáng lấp lánh, bên trong tràn đầy đối tương lai hy vọng. Mà nàng nguyên bản một mực che tại trên bụng tay, đã để xuống. Đi đường càng là lộ ra vô cùng dễ dàng, lại không như lúc trước như vậy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Lão đại tỷ, ngươi viêm ruột thừa thật bị chữa khỏi, có nhân nhịn không được tiến lên một bước hỏi. Trung niên phụ nhân kia cười cong một đôi tràn đầy nếp nhăn con mắt, thanh âm bên trong còn mang theo một tia hoảng hốt. Vâng, chữa khỏi quân kỳ y quán vị cô nương kia, không, vị kia tiên nữ, y thuật của nàng quả nhiên là thần hồ kỳ thần. Ta nguyên bản đều đã tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy, toàn thân nhẹ nhõm. Còn giống như có thể sống thêm mấy chục năm. Thấu chương xong.